Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, làm việc, 4, ăn cơm no về sau, vậy thì phải làm việc. Ngao Mộc Dương ngửa đầu nhìn xa trước mặt đại thụ, cây tùng chiều cao 20 mét, chiều rộng một người ôm hết, e rằng có mấy trăm năm tuổi tác, hắn không thể không kiến thức người. Trung quy quanh năm suốt tháng thường xuyên lên núi, gặp qua không ít đại thụ, có thể dài như vậy thô to cây tùng lại là hiếm thấy. Khó quái lão đầu tử nói ở chỗ này thu thập dầu thông sẽ không làm thương tổn thân cây. Như vậy thô to cây tùng tổn thất điểm dầu thông, lại là vấn đề không lớn. Ngao Chí Mãn đi tới đưa cho hắn một cây đao, nói, thôn trưởng, cho ngươi một bả cắt dầu đao. Đợi tí nữa ta dạy ngươi như thế nào hái dầu thông. Hai người chúng ta người khô sống nhanh. Ngao Mộc Dương nói. Hai người chúng ta người. Kia Phúc em bé đâu này. Lão đầu tử giảo hoạt cười cười. Nói. Đây không phải ngươi tới sao. Để cho Phúc em bé nghỉ ngơi. Hai người chúng ta người khô là được. Ngao Mộc Dương cười khổ. Đều là sáo lộ. Hắn mới vừa rồi còn đang nói nuôi dưỡng hài tử có nuông chiều từ bé. Kết quả nhân gia lập tức liền nuông chiều từ bé. Đối với cắt dầu đao hắn còn là rất quen. Khi còn bé nhìn võ hiệp kịch, có một thanh danh khí kêu cắt lộc đao. Sau đó liền có tiểu đồng bọn trông nom việc nhà trong cắt dầu đao lấy ra. Nói đây là tổ truyền cắt lộc đao. Sau đó... tiểu đồng bọn cầm lấy cắt lộc đao khổ luyện thần công thời điểm bị cha mẹ thấy được. Tao ngộ một hồi đòn hiểm. Cắt dầu hình đao hình dáng rất có ý tứ. Tương tự hình chữ S. Trên dưới hai đầu tất cả có một cái hình nửa vòng tròn vết đao. Lại tương tự một chút. Đao này cửa và nghề mộc dùng tròn đục cực kỳ tương tự. Hai đầu sắc bén. Vật này là hung khí. Nó là dùng để cắt ra vỏ cây. Cây tùng ra rất là cứng rắn. Nếu có thể cắt ra liền phải cần lưỡi đao cực kỳ sắc bén mới được. Đã từng Tiền Than Trấn phát sinh qua một kiện thảm án. Có lưu manh bức bách một cái người thành thật. Người thành thật không thể làm gì. Dùng trong nhà cắt dầu đao chọc hắn. Sở dĩ nói là thảm án. Là vì lưu manh dãy giụa. Người thành thật vô ý thức loạn phủi đi, sắc bén cắt dầu đao từ lưu manh trên người xẹt qua. Mở ngực bể bụng, Ngao Chí Mãn trong tay cũng cầm lấy một bả cắt dầu đao. Hắn dạy bảo nói, ngươi xem, cắt dầu thông có cho vỏ cây đục cái lỗ hổng. Chính là như vậy một cái lỗ hổng, nha hình lỗ hổng, Ngao Kim Phúc bổ sung, ra ra, cái này gọi là y hình, chữ anh mẫu. Phong cách Tây, Ngao Chí Mãn không kiên nhẫn nói. Chúng ta làm là tổ tông truyền thừa truyền thống sống. Muốn cái gì phong cách Tây? Muốn phong cách Tây đi trên bàn lộ ra chính là tử nữ bờ mông. Cái kia phong cách Tây, không biết xấu hổ. Ngao Mộc Dương buồn bực. Lão gia tử này nói là cái gì? Còn có như vậy tiết mục? Hắn như thế nào chưa có xem? Đây là bỏ qua a? Kết quả Ngao Kim Phúc cho hắn công bố đáp án. Ra ra, nhân ra đó là người mẫu tẩu tú. Ngao Chí Mãn không để ý tới hắn. Tiếp tục cho Ngao Mộc Dương đi học. Ngươi khai mở như vậy một cái lỗ hổng. Này bên trên tả hữu hai cái biên chính là cắt dầu thông địa phương. Phía dưới này lỗ hổng là lưu dầu thông địa phương. Nó là cái thông đạo. Người tại lỗ hổng phía dưới treo một cái thùng nhỏ hoặc là túi nhựa. Dầu thông sử dụng trôi tiến vào. Còn có a, nhớ kỹ cắt dầu đao muốn đẩy về phía trước đưa không muốn kéo về phía sau. Đi phía trước đẩy ra cắt lỗ hổng bóng loáng chỉnh tề. Dầu thông chảy xuôi thuận lợi. Người muốn là kéo về phía sau. Kia lôi ra tới cắt lỗ hổng thô ráp bất bình. Không tốt. Hắn cho Ngao Mộc Dương làm biểu thị, dùng một khối tấm ván gỗ tiến hành biểu thị, mà không phải trực tiếp tại cây tùng tiến tới đi thiết cát. Cắt miệng thời điểm hắn tiếp tục giảng giải nói, ngươi vừa biển thủ có kinh nghiệm, dù sao ngươi tìm không có cắt qua địa phương cắt lỗ hổng. Cắt mất vỏ cây càng mỏng càng tốt, chỉ cần có dầu thông chảy ra là được. Khác cần phải cắt suốt cái lỗ hổng lớn. Ngao Mộc Dương cầm mộc khối làm mấy lần diễn luyện, sau đó cắt suốt ra lỗ hổng liền tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ, chủ yếu là hắn có thể nghịch chuyển kim đan, sức bật rất mạnh, sắc bén lưỡi dao cộng thêm cường đại sức bật. Cây thông già thụ tuy vỏ cây thô ráp cứng cỏi, nhưng vẫn là một đao một cái lỗ hổng. Dưới cây một nửa đã tràn đầy y hình vết sẹo. Lão gia tử nói vậy dạng địa phương không thể dùng. Phải đi tìm tới hạn nửa mét trong phạm vi đều không có vết thương vỏ cây tới thiết cát. Như vậy địa mới vừa có dầu thông. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn. Hắn đoán chừng chính mình có leo đi lên cao 10 mét. Leo cao như vậy xem như làm việc trên cao. Hắn nhớ tới chính mình không có mua thân thể ngoài ý muốn bảo hiểm. Đã cảm thấy làm như vậy nghiệp có phần nguy hiểm. Hắn không có trở lên leo. Quân chủ leo đi lên. Bốn cái tiểu móng vuốt cầm lấy vỏ cây. Đi từ từ cọ liền leo đến trên cây. Thân thủ vô cùng gọn gàng. Ngao Mộc Dương rất kinh hỉ. Hoa nhi này thật sự là hiểu chuyện. Là muốn đi lên giúp hắn hái dầu thông sao. Kết quả rất nhanh hắn phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Quân chủ là phát hiện trên nhánh cây có một con tùng thử. Nó đến muốn đi bắt con sóc kia. Sóc đã giật mình, tiến vào hốc cây trong. Quân chủ cũng hướng bên trong toàn, chui vào. Có thể nó lễ mừng năm mới ăn béo bụng. Nửa khúc trên chui vào. Hạ một nửa bị kẹt ở bên ngoài. Cái đuôi hất lên, dường như thụ lại thành tinh. Trên cây tác nghiệp không có đặc biệt nguy hiểm. Chính là hướng trên cây leo thời điểm nguy hiểm lớn một chút. Bởi vì trên tàng cây chỗ cao cắt dầu thông muốn làm bậc thang. Này bậc thang không phải là thực cái thang, mà là an toàn dây thừng. Ngao Chí Mãn lão nhân đừng nhìn cao tuổi, vừa vặn tay rất tốt, gầy thân hình cùng hầu tử giống như. Thành công leo đến trên cây, sau đó hắn tìm một cái khỏa phân cành thử một chút thừa trọng năng lực. Cảm thấy không có nan đề, liền đem quấn ở trên lưng dây thừng khoác lên trên nhánh cây. Như vậy, dựa vào thụ chi treo hắn thân hình, hắn dọc theo trên cành cây xuống di động, mặt khác hai chân muốn gắt gao bàn trên tàng cây, an toàn dây thừng là cung cấp bảo đảm. Tốt nhất còn là dựa vào hai chân lực lượng đợi trên tàng cây. Ngao Mộc Dương đành phải cũng hướng trên cây leo. Bên này cây tùng đều dài hơn có cao lớn tươi tốt. Hắn leo đi lên học theo. Cũng đem mình thượng một đạo an toàn dây thừng. Kế tiếp là cắt ra y hình lỗ hổng. Hắn cắt hảo lập tức có dầu thông chảy ra. Chảy ra dầu thông là từng giọt một. Vô cùng sền sệt, màu sắc trắng bệch. Bất quá tập trung ở trong túi hoặc là thùng nhỏ trong về sau hội biểu hiện là hoàng sắc. Ngao Mộc Dương cột chắc cái túi, sau đó buông ra dây thừng đi xuống, đổi một cái tân vị trí hảo hắn tiếp tục cột chắc. Lại lần nữa phục lúc trước công tác, ba cái giường ít nhất phải cần 50 thang dầu thông. Chủ yếu là đại ngủ giường cần dầu thông nhiều, những cái này thụ tương đối tráng kiện. Một thân cây có thể sản xuất một thang nhiều dầu thông. Bất quá trong thời gian ngắn chảy xuôi không ra nhiều như vậy dầu thông. Ít nhất phải cần một vòng thời gian mới được. Cũng chính là một tuần sau bọn họ có lại đến một chuyến. Bất quá khi đó sống liền đơn giản. Đem trong túi nhựa dầu thông tập trung ở thùng nhỏ bên trong là được. Ngao Mộc Dương không cần. Lão gia tử chính mình có thể đối phó. Tìm hơn 50 cây làm xong, một cái buổi chiều đã chấm dứt, Ngao Chí Mãn lau mặt thượng mảnh gỗ vụn nói, ngủ ở chỗ này một đêm, ngày mai lần lượt lên cây nhìn xem, có lỗ hổng trôi không ra dầu thông, như vậy chúng ta phải bổ mấy cây, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, đầy ra, ngày mai còn phải leo cây, lần lượt leo, lão gia tử gật đầu, đúng rồi. Ngươi đường này sống hảo làm, đều nói cho ngươi trước kia là cùng khổ nhân tài làm nghề nghiệp. Nếu cắt cái lỗ hổng liền có thể chờ thu dầu thông. Kia không đơn giản. Hắn tiếp tục nói, ta nói với ngươi, hiện tại hoàn hảo, có dự báo thời tiết có thể báo động trước đằng sau vài ngày thời tiết. Trước kia không có dự báo thời tiết, nói không chính xác ngày nào đó tới mưa to gió lớn liền làm không công. Dầu thùng bị thổi tới, chảy đến đi mưa, loại sự tình này thường gặp gỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.